Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Đại Trận Bí Ẩn. Nếu không có lời này là bọn hắn chính tay nghe được. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đây là từ Cổ Phong trong miệng nói ra lời nói. Hai người không khỏi cảm thán. Cổ Phong không hổ là cao nhân. Quả nhiên là có được giãn được a. Kỳ thực bọn hắn không biết đạo. Cổ Phong căn bản liền định sau đó phải bế quan lâu dài. Không có ý định đi ra động phủ này. Mộ Dung Thiên, nghịch mà liền giao cho ngươi. Dẫn hắn đi ngoại tông. Cổ Phong nhìn về phía một bên Mộ Dung Thiên. Mở miệng, Mộ Dung Thiên do dự. Cái này, Phong sư thúc, nghịch công tử có thể mới vẻn vẹn 3 tuổi. Đồng thời lấy hắn thể chất. Bây giờ đi ngoại tông. Hắn thể chất cho dù không thể tu hành. Cũng phải tại ngoại tông cảm ngộ tu hành. 3 tuổi đã trải qua không được tiểu. Dẫn hắn đi thôi. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Là, cuối cùng Mộ Dung Thiên không thể không gật đầu. Lập tức, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính. Mang theo đã trải qua con nít 3 tuổi dung mạo phân thân rời đi. Hai người rời đi về sau. Cổ Phong không khỏi tự nói. Bây giờ phân thân cần trải qua bản tôn năm đó cũng trải qua tất cả. Hy vọng này lại mang đến cảm ngộ. Phân thân tự nhiên là có thể tu hành. Đồng thời tư chất cực giai. Bất quá Cổ Phong cái này 16 năm không có ý định để cho tiến hành võ đạo tu hành. Mà là để cho cùng bản tôn năm đó đồng dạng hiểu đạo lý. Bây giờ ngụy trang thành băng cực huyết mạch. Ngoại nhân cũng sẽ không hoài nghi. Kim cương bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ nhất. Nhục thân lực lượng đã trải qua có thể so với hóa thân tiểu viên mãn võ giả. Có cái này loại linh khí tràn đầy chi địa. Không thể lãng phí. Cổ Phong mở miệng. Lập tức bàn tay đặt tại cái này số một động phủ mặt đất bên trên đại trận bên trên. Lập tức, đại trận bên trên linh khí gào thét mà lên. Vờn quanh tại Cổ Phong bốn phía. Mà cũng liền tại Cổ Phong đang chuẩn bị tu hành thời điểm. Bỗng nhiên hắn biến sắc. Không đúng, Cổ Phong ánh mắt đảo qua dưới chân trận pháp. Phát hiện trận pháp này nhất định là có chút cho phép biến hóa. Theo lý mà nói, khác biệt động phủ trận pháp đều là giống nhau. Chỉ là bởi vì vị trí hiện thời khác biệt. Dẫn tới linh khí nhiều ít khác biệt. Mà bây giờ cái này số 1 trong động phủ trận pháp và trước đó hắn vị trí ngũ hoàn khu vực số 7. Trong động phủ trận pháp đem so. Có một tia biến hóa. Biến hóa này cực tiểu. Loại người bình thường. Căn bản là không có cách phát giác. Nhưng Cổ Phong năm đó cùng trận thánh đã từng quen biết. Mặc dù bản thân bày trận năng lực đồng dạng. Nhưng đối với trận pháp hiểu hay là so với thường nhân mạnh hơn quá nhiều. Cổ Phong cảm giác được cái này một tia thay đổi nhỏ hóa. Trận pháp này biến hóa. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu đem linh khí dẫn vào nhục thân. Đến rèn luyện bản thân thể phách. Mà cũng tại lúc này. Đột nhiên đà điều thanh âm truyền đến. Chủ nhân. Trong cơ thể ngươi tu vi làm sao đang chảy mất. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Trực tiếp đem đà điểu từ linh thú đại bên trong phóng xuất. Mở miệng. Ngươi nói ta tu vi đang chảy mất. Ta làm sao không có cảm giác được. Chủ nhân. Nói ngươi tu vi đang trôi qua. Không bằng nói là trận pháp này linh khí bên trong có một tia yêu khí tại thôn phệ ngươi tu vi. Bất quá cái này thôn phệ tu vi. Cũng không phải là điên cuồng thôn phệ. Mà cực kỳ mảnh tiểu thôn phệ. Chủ nhân ngươi lại đang tu hành bên trong. Căn bản không phát hiện được. Nhưng ta yêu khí phẩm giai cùng cái này một tia yêu khí phẩm giai không sai biệt nhiều. Cho nên ta có thể cảm giác được. Đà điểu lập tức mở miệng. Cái này một tia yêu khí phẩm giai. Tại ngũ phẩm sao? Năm đó lão ngư nói qua. Bình thường đệ tứ bộ yêu tộc võ giả. Yêu khí phẩm giai là tam phẩm. Yêu khí ngũ phẩm, bình thường cũng đã là vượt qua lôi kiếp cường giả. Cái này tia yêu khí chủ nhân, là ký Bắc Lương. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bất quá rất nhanh bác bỏ cái suy đoán này. Ký Bắc Lương là nhân tộc võ giả, căn bản không phải yêu tộc. Nói như vậy, sau lưng còn ẩn giấu đi một cái yêu tộc võ giả. Đồng thời, cái này yêu tộc võ giả thực lực, cực mạnh. đã trải qua siêu việt thiên dương cảnh tồn tại. Đà điểu không khỏi nói ra. Chủ nhân, cái này Ký Bắc Lương thành lập cái này Băng Tuyết Thánh Tông. Nguyên lai chính là vì thôn phệ cả cái tông môn bên trong. Tất cả võ giả tu vi. Nếu như đem những cái này tu vi đều dung nhập hắn trong cơ thể mình. Hắn tu vi tăng lên đem nhanh chóng vô cùng. Đà điểu, lúc trước 3 năm, ngươi không có cảm giác được bên trong trận pháp này có yêu khí sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Không có chủ nhân, cái này là vừa vặn mới xuất hiện. Đà điểu lập tức mở miệng. Ký Bắc Lương, thật sâu tâm cơ. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Không khỏi tự nói mở miệng. Năm đó Cổ Phong cũng cảm giác không thích hợp. Cái này Ký Bắc Lương như thế tự tư người. Làm sao sẽ nguyện ý vì toàn bộ Bắc vực chỉnh thể chiến lực tăng lên mà làm cống hiến. Lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ chỉ muốn làm sao tu vi tăng lên. Cuối cùng phá hư phi thăng. Mà bây giờ, bởi vì Đà Điểu cảm giác được cái này yêu khí tồn tại. Tất cả cũng biết rõ ràng. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là một cái bẫy. Ký Bắc Lương thành lập Băng Tuyết Thánh Tông. Là tập hợp toàn bộ Bắc vực tất cả cường giả đến cùng một chỗ. Lấy đại trận liên hợp. Đem tất cả mọi người dung nhập đại trận bên trong. 3 năm trước không động thủ. Để đại gia điên cuồng tu hành. Là vì để người ta buông lỏng cảnh giác. Phần đông tông môn người dung hợp đến Băng Tuyết Thánh Tông ngay từ đầu tất nhiên trong lòng đều sẽ. Đối với Ký Bắc Lương có chút hoài nghi. Nhưng 3 năm tu hành không việc gì. Đồng thời tu vi còn phi tốc tăng lên. Đại gia lo nghĩ cũng đem đều sẽ triệt để bỏ đi. Sẽ chỉ chuyên tâm tu hành. 3 năm về sau. Bắt đầu để trong đại trận dung nhập yêu khí chậm rãi thôn phệ chúng người tu vi. Cổ Phong bởi vì có Đà Điểu tại. Mới có thể cảm giác được cái này yêu khí tồn tại. Những người khác. Cho dù là nửa bước địa âm võ giả. Cũng tuyệt đối không cách nào cảm giác được yêu khí tồn tại. Như thế, chỉ cần Ký Bắc Lương đem mọi người vừa mới tu hành đến tu vi thôn phệ. Đại gia thì sẽ không có chút phát giác. Sẽ chỉ cảm giác tu vi mình không có tiến triển. Sẽ cho rằng là bản thân tu hành gặp được bình cảnh. Hội càng thêm điên cuồng tu hành. Như thế, tương đương với cả cái tông môn. Đều ở vì Ký Bắc Lương tu hành. Cổ Phong cuối cùng có kết luận. Bất quá tại Cổ Phong xem ra. Trận pháp rút ra tất cả mọi người tu vi, hẳn là sẽ không hoàn toàn bị Ký Bắc Lương hấp thu. Hẳn còn có một bộ phận bị thần bí kia cường giả yêu tộc hấp thu. Bí mật này Cổ Phong phát hiện, lại tạm thời không thể để lộ ra ngoài. Nếu như truyền đến Ký Bắc Lương trong tai, tất nhiên sẽ đến điều tra. Đến lúc đó Cổ Phong thân phận, chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Chẳng qua hiện nay phải nghĩ biện pháp. Không thể để cho bản thân tu vi một mực cứ như vậy bị trận pháp thôn phệ. Bằng không Cổ Phong tiếp xuống tu hành liền không có giá trị. Chủ nhân, ta có biện pháp, không cho cái này yêu khí thôn phệ ngươi tu vi. Đà Điểu giờ phút này mở miệng, ngươi có biện pháp nào? Cổ Phong trong mắt sáng lên. Đà Điểu hưng phấn mở miệng, cái này yêu khí, phẩm giai mặc dù cùng ta yêu khí phẩm giai tương đương. Nhưng dù sao quá yếu tiểu, ta có thể trực tiếp đem thôn phệ. Thôn phệ, như thế cái kia Ký Bắc Lương không phải muốn phát hiện. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Chủ nhân, người yên tâm đi, căn cứ ta quan sát. Trận pháp này khuếch tán cả cái tông môn. Khuếch tán ra yêu khí cũng là vô số. Phỏng chừng khoảng 1 tỷ đạo. Ta thôn phệ mấy mươi đạo. Mấy trăm đạo bên kia sẽ không phát giác. Mà những cái này yêu khí chỉ có bản năng thôn phệ. Không có cái gì năng lực suy tính. Cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng. Bên trong trận pháp này một khi xuất hiện yêu khí. Ta nuốt chính là. Chủ nhân liền có thể yên tâm tu hành. Thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới o cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.